Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Chị Dậu xin được mến chào quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị một tác phẩm được viết bởi tác giả Trúc Linh. Một tác phẩm có tựa đề Đấu Trí Với Nhân Tình. Chúng ta sẽ được làm quen với mợ Hiền, một người mợ rất là thông minh, rất là xinh đẹp. Bà lấy chồng làm họa sĩ, một người chồng có những tâm hồn vô cùng nhạy cảm và anh ta đã đi ngoại tình sau 10 năm chung sống với mợ Hiền. Và câu chuyện của chúng ta sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tiếp theo mà Tâm An gửi đến. Và trước khi gửi đến cho quý vị trọn bộ câu chuyện này, Tâm An và ekip của kênh Chị Dậu vẫn ghim giỏ hàng Shopee của cửa hàng Tiệm Đồ Bình An ở góc trái của màn hình. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng được ghi ở góc trái của màn hình và mua hàng ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay là ngày 19 âm lịch, chính là ngày tiệm vải vóc Hai Xuân của mợ Hiền mở cửa đón khách trở lại. Cái tiệm này đã ăn nên làm ra cách đây mấy thập kỷ, là món quà hồi môn mà ngày trước cha má mợ Hiền đặc biệt dành cho mợ khi mợ đi lấy chồng. Tiệm vải này đóng cửa cả năm nay bởi vì mợ Hiền đương kỳ thai sản. Mợ lấy chồng gần 10 năm có được một mụn con. Vậy mà cô hai nhỏ từ lúc mới lọt lòng đã yếu ớt nhiều bệnh. Để cô ở nhà với bà Vũ thì tội, mà mang cô đi ra chỗ đông người thì sợ chợ búa phức tạp không tốt cho cô. Vậy nên mợ cứ chần chừ mãi, đến lúc cô hai tròn một tuổi mới dám mang ra tiệm, vừa trông con vừa buôn bán. Mợ Hiền thừa hưởng cái số làm ăn từ nhà cha má ruột. Mặc dù thừa hưởng cửa tiệm này nhưng mợ bản tính kỹ càng, vừa khôn lanh vừa thức thời, nên mẫu mã ở chỗ mợ rất vừa lòng các phu nhân cùng với tiểu thư lắm tiền nhiều của. Cái tin tiệm vải Hai Xuân khai trương bán lại, có lắm khách quen tìm tới ủng hộ, còn đem cả quà đến chúc mừng. Nhất thời tiếng trống lâng lâng tưng bừng, tiếng pháo nổ giòn giã cùng với hàng người áo lụa châm cài làm huyên náo cả một góc chợ. Mợ Hiền tranh thủ đúng ngay giờ lành mà cho chiêng trống một hồi có lệ, lên đèn thắp hương xong liền gọi cho bọn họ nghỉ ngơi. Bởi bên dưới quá đỗi ồn ào, mợ lại sợ con gái đang nằm ở trên tầng giật mình hoảng sợ. Bên trên mấy cái quầy trưng bày, mợ cho cắt mẫu sẵn hết, kèm theo những tờ phân loại cùng với xuất xứ rõ ràng. Bởi ngó xung quanh một lượt có tới hàng chục loại khác nhau như gấm, vân, lĩnh, đoạn, vóc, xe, tha, xuyến, băng, cấp, lượt, lượng, lụa, là, nhiễu, kỳ, cầu, đũi, sồi, nái, đều được dệt từ tơ tằm tỉ mỹ. Tất cả đều là những mặt hàng mới nhất mà chỉ có tiệm vải Hai Xuân của mợ mới đủ sức nhập về cách đây nửa tháng. Quý bà, quý cô thì phấn khởi, bởi cứ 5 ngày 3 bữa là người ta lại muốn may áo, may khăn, thậm chí là may gối, lót đầu giường. Đi miết nên xài thành thì xa xôi, mà đi khắp cả cái chợ huyện này thì chẳng có được một chỗ ưng ý để mua. Vậy nên má con dắt tay nhau đi sắm vải mới, lại có sẵn tờ hướng dẫn ở bên cạnh nên suốt cả buổi sớm quầy thu chi làm việc chẳng kịp nghỉ tay. Mãi cho đến đầu giờ chiều, đám khách quen mới thưa dần, mấy người trong tiệm mới có thời gian uống miếng nước thấm giọng. Bà Vú coi bên dưới chỉ còn vài người khách vãng lai tìm tới tham quan, mới dám ẵm cô hai ở trên lầu xuống trao vào tay của mợ Hiền. Thưa mợ, cô hai vừa mới ngủ dậy, tôi vừa mới đút cho non bình sữa. Bà chủ coi ẵm cô hai một chút, chứ tôi thấy cô hai nhớ hơi của má lắm rồi đấy ạ. Mợ Hiền vội vàng ôm con gái vào lòng, đứa nhỏ nhớ má, đôi bàn tay ôm lấy cổ của mợ không buông. Từ sớm tới giờ, quả thực mợ buôn bán chưa trong dạ chẳng yên, cứ chốc chốc lát lát lại phải ngó lên trên để ngóng tai lắng nghe xem đứa bé ở trên lầu có khóc hay không. Bà Vú mang tới cho mợ một cây ghế dựa, mợ đi đến ngồi xuống mà cưng nựng cô hai một hồi. Ngó tới sắc mặt có chút mệt nhọc của mấy người làm, rồi móc trong túi ra một ít bạc, mợ dặn: "Phiền Vú cầm số bạc lẻ này, đi ra xem có chỗ nào người ta còn bán cơm bán cháo gì, mua về mấy phần cho mọi người lót bụng đi. hôm nay khai trương nên là khách đông. Đặc biệt tới nên mọi người bận buôn bán, trễ cả giờ ăn cơm rồi. Bà Vú cầm bạc rời đi, chốc lát sau trở lại, trên tay đã cầm theo gói lớn gói nhỏ và chia cho mọi người. 7-8 người làm được cây gật đầu của bà chủ thì kéo nhau ra cái bàn khuất ở phía sau tấm tường mà ăn vội. Bọn họ vừa ăn uống vừa nói cười, bởi cứ cái đà buôn bán này thì cuối tháng túi ai cũng được rủng rỉnh tiền bạc, là do bà chủ thường đấy. Trên này chỉ còn bà Vú với mợ Hiền cùng nhau chơi đùa với cô hai, rồi nhân tiện trong tiệm tiếp khách. Đúng lúc này bên ngoài có một người đàn bà đẩy cửa bước vào. Cô ta mặc áo dài lụa, sang lắm, quý phái, đẹp đẽ vô cùng. Mái tóc đen dài xõa xuống, tơi tận thắt lưng. Bộ dáng dịu dàng khoan thai bước vào. Một tay cầm giỏ sách, tay còn lại khéo léo che cái bụng mới vừa nhô lên được một chút. Cô nhìn quanh một lượt rồi đi thẳng tới chỗ cái bàn, ngồi đối diện với mợ Hiền đang bế đứa con nhỏ. Chẳng hay đây có phải là cô hai, con gái của bà chủ hay không? Xem này, má thì phấn môi son, cái vẻ này đúng là khiến cho người ta phải thương yêu che chở. Nhìn thấy người ta cất lời khen con gái của mình, dù có chút xa lạ, nhưng mà mợ Hiền vẫn khách sáo lên tiếng. Ái nữ của nhà tôi đấy thưa cô, hôm nay tiệm tôi có vải vóc mới nhiều lắm. Cô ngồi nghỉ cho đỡ mỏi chân, rồi cô cứ thong thả chọn một ít, mang về may áo, ủng hộ cho tôi. Có cả mấy loại phù hợp may quần áo sơ sinh cho cả đứa nhỏ trong bụng cô. Nếu như cô mua vải cho đứa nhỏ, tôi nhất định sẽ có quà đi kèm theo. Mợ Hiền vừa nói lời nhẹ nhàng, vừa hướng ánh mắt tới phần bụng của cô ta, ngỏ ý chúc mừng. Mợ Hiền trông con mòn mỏi gần 10 năm trời, vậy nên khi nhìn thấy ai ai sắp sửa làm mẹ, mợ mừng lắm, mợ vui thay cho họ. Nhưng mà bất ngờ thay, người đàn bà kia không mang ý cảm ơn, lại còn nhẹ nhẹ xoa bụng của mình rồi ý tứ trả lời mợ. Không biết bà chủ đây với cô hai thường ngày lo chuyện áo quần ra sao, chứ riêng tôi, mỗi một bộ quần áo mới đều là do mình tôi mang về tất thảy. Mình tôi còn nói sau này đứa nhỏ ra đời, hễ ở đâu có vài vóc hiếm lạ thì nhất định con của tôi cũng không thể nào thiếu phần. Không tin bà chủ cứ nhìn thử đi, bộ áo dài tôi đang mặc có phải được may từ lụa Vạn Phúc mới nhất hay không? Câu nói của người đàn bà kia thành công thu hút ánh mắt của mợ Hiền. Mợ nhìn một lượt thật kỹ từ trên xuống dưới. Mẫu mã này, chất liệu này, màu sắc này chính là lô lụa Vạn Phúc mới nhất chẳng sai. Mợ đặc biệt nhớ kỹ, bởi đợt này mợ nhập về số lượng không nhiều. Thứ nhất là vì đường xá quá xa xôi, thứ hai là vì nhà buôn họ Ngại mới, nên chẳng mấy ai dám chuyển. Cũng có thể nói, trong chuyến xe chở lụa từ Hà Đông về trong Nam, chỉ có mỗi tiệm vải của mợ là bỏ bạc cao để lấy về mấy chục thước loại này. Có một chút linh cảm xấu xuất hiện trong đầu của mợ Hiền. Nói vậy, chắc ông nhà của quý cô đây cũng là một tay buôn vải có tiếng. Không biết gia sản của ông nhà đang phát ở đâu, chứ vùng này với xứ này hình như là ai ai tới đây tôi cũng từng có quen biết qua. Người đàn bà kia nghe lời nói của mợ Hiền thì lại càng cười to hơn. Cô ta đứng dậy đi một vòng nhỏ, bàn tay thích thú sờ lấy vài sấp vải đắt đỏ đang đặt gần đó rồi trả lời. Đâu phải cứ nhà là buôn thì mới có cơ hội tìm được vải tốt đâu bà chủ. Chồng tôi hay nói, người nhà buôn suốt ngày lo chuyện tiền bạc vô cùng thô tục, sức mấy mà chịu đứng ra buôn gánh, bán bưng chứ. Nói ra thì chắc bà chủ đây cũng thân thuộc lắm. Mình của tôi chính là ông họa sĩ trẻ, Kim Thành. Nói tới đây mợ Hiền cũng đủ biết người đàn bà này hôm nay tìm tới là vì chuyện chi. Nhưng thay vì sừng sổ, nóng giận, mợ lại nhìn bà Vú một cái rồi dặn. Trời trưa rồi, Vú ấm cô hai lên trên tắm rửa thay đồ, rồi dỗ dành nó chơi ở trên đó. Đi nhanh lên Vú. Bà Vú đứng một bên dùng ánh mắt không thiện cảm, liếc tới người đàn bà trẻ đang đứng đó. Bà Vú có tuổi rồi nên tính khí cực kỳ nóng nảy, lại thêm mợ Hiền ngày nhỏ cũng chính một tay bà chăm đến giờ. Tự dưng nghe được con người đến đây kiếm chuyện với bà lớn bà nhỏ, tại sao mà bà không tức giận cho được? Bà muốn mang chổi đuổi người lắm chứ. Mợ Hiền đã đưa cô hai vào tay của bà Vú, ánh mắt một lần nữa bảo bà Vú đi nhanh lên trên, thì mới khiến cho bà hậm hực quay đầu đi lên trên lầu. Bà vừa đi, bà vừa ý tứ để lại một câu. Mình đi lên trên thôi cô hai, đứng ở đây một hồi mắc công ấy, cô hai lại phải nghe những lời ô uế thì không nên. Người đàn bà kia nghe hiểu ý của bà Vú, đang muốn chửi xéo mình thì điên người lắm, nhưng cô ta không thèm nói gì. Sau khi mọi người đi hết, mấy người khách khác cũng đang lựa vài cách đó không xa, cô ta mới thong thả bước tới trước mặt mợ hiền mà nói thẳng. Bà chủ đây đúng là gừng càng già càng cay. Nghe tin vợ nhỏ của chồng mình mang cái bụng bầu tới tận nhà để tìm, mà mợ lại có thể điềm tĩnh như vậy sao? Thôi em cũng không vòng vo, em có bầu rồi đấy. Con em cần có cha, chồng của em với chị cũng cần có một gia đình đàng hoàng, quy về một mối thì mới có thể yên tâm mà phát triển sự nghiệp được. Đúng là trơ trẽn hết biết, một người đàn bà mặt mũi thanh tú, dáng vẻ đường hoàng lại có thể điềm nhiên ôm bụng tới trước mặt vợ lớn để đòi danh phận. Mợ Hiền cố gắng để đầu óc của mình không được loạn, bởi vì lúc này loạn chính là thua. Mợ Hiền là người có con nhỏ, nên dù có nóng giận bao nhiêu, mợ cũng không nỡ làm tổn thương má của bất kỳ đứa nhỏ nào. Mợ hít sâu một hơi rồi nhìn vào mắt của cô ta. Mợ hạ giọng xuống. Nhìn qua cái bụng này, chắc cũng có gần 4-5 tháng. Cỡ chi thời gian qua, hai người thần không biết quỷ không hay, lại chung chả lén lút với nhau. Lại không tiếp tục im hơi lặng tiếng mà hưởng thụ đi. Hôm nay cô tìm tới đây, nếu như tôi nhất quyết cá chết lưới rách mà làm lớn chuyện lên thì cô nghĩ gì? Kim Thành đang lúc danh tiếng lên cao, lại ngay khi vợ có con nhỏ mà ra ngoài mèo mà gà đồng. Tôi khuyên cô nên suy nghĩ lại, con của tôi còn quá nhỏ, mà nó càng nhỏ thì vỡ chuyện ra, chồng của cô sẽ càng ngày có nguy cơ mất hết cả sự nghiệp đấy. Mợ Hiền đâu phải là một người đàn bà chỉ có mỗi chuyện giữ chồng làm lẽ sống. Từ nhỏ tới giờ có chuyện gì mà mợ chưa từng gặp qua chứ. Mợ Hiền là đương thử xem cái người nhân tình này có thiệt sự vì thương chồng mợ nên mới chạy tới đây khoa chân múa tay với mợ hay không. Nếu vì mong muốn của bản thân mà trực tiếp bỏ qua luôn cả sự nghiệp của người đàn ông không một chút do dự thì chắc chắn không phải là yêu thương gì cho lắm. Không đợi mợ Hiền chờ lâu, người đàn bà kia lại vô cùng nhanh chóng trả lời. Chị nói con của chị còn nhỏ lắm sao? Vậy chứ cô hai nhà chị có nhỏ bằng con của em hay không? Chẳng còn bao lâu nữa là nó phải ra đời. Cha nó danh tiếng cỡ này, không nhẽ chị định để nó bị người ta gọi là một đứa con hoang sao? Em nghe đâu mợ Hiền nhà này danh tiếng tốt lắm, lại không ngờ lòng dạ hẹp hòi ích kỷ như vậy. Câu nói của người đàn bà kia làm cho mợ Hiền suýt chút nữa tức giận, tức giận tới mức bật cười. Đúng là kẻ không cần mặt mũi nên nói chuyện cũng không chú ý tới lý lẽ cả đời. Cả cái lục tỉnh Nam Kỳ này, ai mà không biết ông họa sĩ Kim Thành từ năm 19 tuổi đã có vợ rồi chứ. Cô ta rõ ràng là biết nhưng lại đâm đầu vào. Bây giờ lại quay sang trách mợ lòng dạ hẹp hòi, không cho mẹ con cô ta danh phận. Ở đời nào có cái lý như vậy chứ? Mợ Hiền dùng chút lòng kiên nhẫn cuối cùng hỏi chuyện cô ta. Nói như cô, vì muốn con mình có cha nên cô sẵn sàng cướp cha của con người khác sao? Cô ơi là cô, đời này thiếu chi đàn ông tốt, cô lại xinh đẹp như thế này, cỡ chi lại đâm đầu vào giành giật làm chi? Một kẻ đã có gia đình. Chắc là cô chưa từng nghe cái câu rau răm đất cứng, dễ bứng khó chồng, dù thương cách mấy cũng chồng người ta chứ. Không đợi cho mợ Hiền nói hết câu, người đàn bà kia chặn họng mợ. Chị nói sai rồi, em đâu có cướp cha của con chị đâu. Em là biết, biết thân biết phận, biết cúi đầu, biết mình làm nhỏ thôi. Nơi này em muốn về làm. Cô hai của chị vẫn là cô hai, còn đứa nhỏ trong bụng em chính là cậu ba. Chị em có nhau, cha con gần gũi. Em tính như vậy chính là đang chừa cho má con chị một đường sống rồi đấy. Anh Kim Thành là một họa sĩ, người ta yêu cái đẹp, yêu chết yêu sống, ánh trăng dưới nước, đám mây trên trời. Còn chị mãi mãi không hiểu được những chuyện đấy. Chuyện chị không làm được, nhưng mà em làm được. Hôm nay em có thể đứng ở đây, đủ để thấy trong lòng của mình, má con em bây giờ có vị trí như thế nào. Mợ Hiền nghe người đàn bà kia tự tin chắc chắn đứng trước mặt mình ca ngợi mối tình lén lút vụng trộm của cô ta với chồng của mình thì không kiềm chế được nữa mà suy cười. Người đàn bà tuy trẻ tuổi nhưng rất thông minh, biết đánh vào cái tâm lý sợ được sợ mất của những người vợ tránh thất mà làm vốn để tới đây đả kích mợ Hiền. Có lẽ cô ta thừa biết mợ sẽ không vì cậu Kim Thành có nhân tình bên ngoài mà nhẫn tâm phá vỡ cái gia đình mẫu mực hạnh phúc trong mắt của người đời, lại khiến cho đứa con gái bé bỏng của mợ phải chịu cảnh gia đình ly tán. Vậy nên cho dù cô ta có tới đây tự mang bản thân ra ánh sáng thì mợ cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà nhún nhường cho êm chuyện. Nhưng đó là những gì cô ta nghĩ, chứ chẳng phải là những việc mà mợ Hiền thực sự sẽ làm. Bởi vì người đàn bà kia suy cho cùng chỉ là một đóa hoa tươi trẻ nhưng lại thiếu cái vũ khí lăn lộn ở đời. Mợ lớn hơn cô ta gần chục tuổi, nếu nhanh như vậy đã xuôi tay chịu trói thì chẳng phải là có lỗi với những ngày tháng ăn muối trước cô ta hay sao? Cô gái, nếu cô thực sự, chồng của tôi chắc chắn là rất yêu thương cô, có thể khiến cho chồng người khác hết lòng hết dạ về mình thì đúng là đáng để hãnh diện quá đi chứ. Nhưng mà tôi nghĩ mãi chả nghĩ ra được. Cỡ chi người đàn ông cô bảo là thương cô đến mức có thể sẵn sàng bỏ vợ bỏ con vì cô, lại kẹt xỉn tới mức đem một mảnh vải bìa còn nguyên cả mộc dệt của làng lụa để cho cô may áo. Cái loại này ở chỗ bán vải chúng tôi do nhà dệt người ta tặng để treo làm mẫu hoặc là quấn bên ngoài khúc lụa mà thôi. Ai lại đem may thành áo mà mặc đi khắp nơi như vậy chứ? Ai sành nghề liếc qua một cái là người ta biết ngay. Coi kìa, góc ở dưới bên trái vạt sau đấy, cô lật lên mà xem có phải là có cả dấu chỉ dệt vạn phúc màu đỏ bên trong hay không. Người đàn bà kia nghe mợ Hiền chỉ tay về chiếc áo của mình thì lần đầu tiên hiện lên vẻ mặt hoài nghi sượng sùng. Cô ta dù không muốn nhưng vẫn chậm chậm ngó xuống xem. Đúng y như lời của mợ Hiền vừa nói, cô ta liền xấu hổ vô cùng, trong miệng muốn tìm câu gì để nói để đáp trả nhưng lại không tài nào tìm được câu gì. Cái chuyện vải bìa này đột nhiên được nhắc tới cũng là lần đầu tiên cô ta được biết đến. Mợ Hiền nhìn thấy sắc mặt thú vị của người đàn bà kia lại vui vẻ mỉm cười nói tiếp. Thảo nào mà lô lụa mới về lại thiếu mất tấm vải mẫu, báo hại tôi phải lệnh cho thợ cắt một khối vải nguyên để làm mẫu trưng bày trong cửa hàng nhà tôi. Mặc dù là mẫu trưng bày thôi nhưng mà tôi cắt khổ hai thước hai. Nếu như cô không chê, đợi vài ngày nữa tôi bán xong thì tôi lại tặng cô mang về may áo khác mặc cho thoải mái. Cái loại vải bìa ấy mà, chỗ nào dệt rộng tay lắm thì chỉ có một thước sáu là cùng. Chắc thợ may cho cô cũng phải liệu cơm gắp mắm mới may vừa lòng cô có phải không? Mợ Hiền nói không sai, mảnh vải mà cậu Kim Thành đưa cho cô ta chỉ có non một thước sáu. Lúc đi may áo người thợ may còn phải đắn đo rất nhiều, hỏi ý cô ta tận mấy lần mới có thể miễn cưỡng may ra được chiếc áo này. Cô ta lúc đó nào có biết mảnh vải này là mảnh vải bìa đâu, còn vênh mặt tự đắc dặn đi dặn lại nhà may là chỗ thợ thầy phải lựa người lành nghề. Nếu như nhỡ cắt hư mảnh lụa đắt đỏ này thì muốn mua đền cũng chưa chắc là mua được. Người đàn bà kia bất chợt không biết phải làm sao để bản thân thoát khỏi tình huống sở khóc sở cười này, vừa nhục nhã lại vừa tức giận. Nhục nhã với vợ lớn của nhân tình, lại tức giận người đàn ông luôn kề vai sát má với mình, lại lén vợ mang cái thứ quà như vậy đem đến lấy lòng mình. Đàn bà mang thai dễ dàng xúc động, ánh mắt cô ta hừng hực ánh nhìn hung dữ hướng về phía của mợ Hiền. Cô bước ba bước rồi lại đưa tay ôm bụng, vừa chuẩn xác ngã vào người mợ Hiền như đang vô cùng đau đớn và không ngừng lẩm bẩm mấy tiếng gọi. Bác sĩ ơi. Chỗ này là chợ huyện, lại đang ở ngay trung tâm sầm uất nhất nên nhà bào xanh khu vực này không hiếm. Mợ Hiền vừa kêu lên, mấy người làm đương nhiên đang ăn cơm bên trong cũng nhanh chóng chạy ra hỏi han, sau đó vác người đàn bà kia lên xe kéo đưa tới chỗ có bác sĩ gần nhất. Bà vú trên lầu cũng bế cô hai chạy xuống xem sự tình. Mợ Hiền đưa tay đón lấy con gái rồi dặn dò. Vú chạy theo tụi nhỏ để xem tình hình cô ta thế nào. Hai đứa đi đi, đều là thanh niên trai tráng, vẫn là có vú, coi chừng thì tôi yên tâm hơn. Bà vú già Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn nhanh chóng vẫy chiếc xe kéo bên đường rồi chỉ hướng phía trước mà đi. Mợ Hiền vừa dỗ cô hai, vừa đi tới cái điện thoại bàn ở trên quầy mà quay số gọi tới chỗ của cậu Kim Thành để báo tin. Sự tình diễn biến quá nhanh, khi đã làm xong hết mọi thứ, ánh mắt mợ Hiền chợt trở nên bình tĩnh lạ thường. Nếu không muốn nói trước mọi thứ đang diễn ra, khiến trong tâm của mợ bây giờ, ngoài hai chữ lạnh nhạt thì không còn gì hết. Bởi nếu như ban đầu người đàn bà kia một thân bụng giang dạ chửa đến tìm mợ gây chuyện, thì mợ còn có chút hoài nghi. Nhưng khi nhìn tới chiếc áo cô ta mặc trên người, thì mợ không còn gì phải đắn đo suy nghĩ. Người làm được cái chuyện này chỉ có chồng mợ là cậu Kim Thành. Đừng trách mợ chưa ba mặt một lời đã tin người đàn bà kia là nhân tình của chồng. Không phải niềm tin không đủ lớn, mà là bọn họ làm vợ chồng với nhau tới nay đã 10 năm. Tính cách cùng lối hành xử của chồng mợ ra sao, chính mợ là người hiểu rõ nhất. Mợ tự nhủ với chính mình. Đúng là cái tài của những người làm nghệ thuật. Chỉ một miếng vải bìa cũng khiến cho nhân tình vui đến quên trời quên đất. Thiên ân của má cứ yên tâm mà lớn lên. Má nhất định sẽ không để kẻ nào có cơ hội phá vỡ tổ ấm của con gái má đâu. Dù là san sẻ một chút thương yêu, má cũng không cho phép. Vài vị khách thấy bên này có động tĩnh cũng hiếu kỳ đến xem, hỏi mợ Hiền về danh tính của người đàn bà kia. Mợ Hiền chỉ điềm tĩnh trả lời: à, chỉ là một khách vãng lai ghé lựa vải, nhưng có lẽ thân mình không được khỏe nên dường như cô ấy bị động thai. Người chắc là đưa tới nhà bào xanh rồi, ở đấy có bác sĩ chắc chắn sẽ không sao. Mợ Hiền một tay bế con, một tay coi chừng cả cửa tiệm. Ánh mắt mợ cứ chốc chốc lại hướng ra bên ngoài coi cậu Kim Thành đã mất bao lâu để từ xưởng tranh để chạy tới đây. Hơn một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe hơi chở ông họa sĩ trẻ nhanh chóng đã xuất hiện. Chồng mợ mặc trên người bộ quần áo đắt tiền, vẫn là một bộ dạng chỉn chu thường ngày mà tới. Cô Hai Ân vừa nhìn thấy cha, trên miệng lập tức nở nụ cười rất tươi, lại từ trên người của mợ Hiền muốn nhào sang chỗ cậu Kim Thành. Mợ Hiền cũng không ngăn cản con gái, mà để cho cậu vững chãi ôm lấy con, rồi mới dùng giọng điệu bình tĩnh nhất mà nhắc lại mấy câu đã nói qua điện thoại vừa rồi. Người đàn bà đó đang nói chuyện với em ngay cửa tiệm thì kêu đau bụng khó chịu. Người đã đưa đi tìm đốc tờ từ lúc em gọi cho mình. Chỗ đấy còn có bà vú với hai thanh niên đi theo săn sóc. Ngặt cái bây giờ khách vẫn còn. Chứ không ấy à, em cũng định đích thân đưa cô ta đi rồi đấy. Cậu Kim Thành đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chàng tra hỏi hoặc là ghen tuông hoặc là gào khóc trong cái tình huống này. Vậy mà những gì mợ Hiền nói với cậu lại chỉ giống như mợ vừa giúp đỡ một người quen của cậu gặp chuyện không may. Mợ không bắt đầu, mà cậu cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Hai người cứ như vậy im lặng một hồi. Đến khi cậu không chịu được nữa, cậu mới lên tiếng. Mình thực sự không định hỏi tôi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện sao? Ví dụ như người đàn bà đó với tôi. Cậu Kim Thành khó khăn mở miệng. Cậu biết với tính cách của mợ Hiền sẽ không bao giờ làm chuyện không kiềm chế với má con cô Sương. Cái chuyện động thai kia chắc chắn không có gì nguy hiểm. Với lại thực ra trong lòng cậu lúc này có nhiều thứ giày xéo lên lương tâm của cậu hơn là chuyện nhân tình có thành công đòi được danh phận hay không. Tại cậu ôm đứa con gái từ nhỏ tới lớn, không bám hơi mình. Cậu đưa mắt nhìn người vợ đang bận rộn bán buôn, lại vừa không rảnh tay mà chăm con nhỏ. Cuối cùng cậu đã làm được chuyện gì cho hai người họ chứ? Vậy mà cậu lại đồng ý để cô nhân tình trẻ vác bụng bầu đến đây thay mình muốn vào nhà làm nhỏ. Con gái càng cười, mợ Hiền lại càng bình tĩnh, lại càng khiến cho cậu Kim Thành dâng lên một cảm giác tội lỗi đến không dám ngẩng đầu lên nhìn. Thấy cậu ấp úng nói chẳng thành câu, mợ Hiền cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt chồng mà lên tiếng. Em cần chứ mình. Em cần mình tự miệng nói với em về người đàn bà đó chứ. Mình là chồng em, là cha của con em mà. Người đàn bà kia dù muốn dù không cũng đang mang con của mình. Có người vợ nào biết tin này mà không buồn chứ? Không muốn nghe một lời giải thích chứ? Nhưng mình thấy đấy, bây giờ em phải kiếm bạc lo cho gia đình. Người đàn bà kia lại đang ở nhà thương chờ động tĩnh. Bây giờ mình có thể lựa chọn làm hai chuyện để giúp em. Một là bế con để em buôn bán, hai là chạy tới nhà thương canh chừng cô ta, để người làm chạy về đây phụ tiếp khách ở đây cho em. Chuyện nhà thì đem về nhà giải quyết, em có đau đớn tới đâu thì em luôn phải giữ bằng được thể diện của chính mình, và cũng chính là giữ một chút tự trọng cuối cùng cho em. Câu nói cuối cùng, Mợ Hiền như cố gắng đè nén cảm xúc của chính mình. Mợ nói rất nhỏ, vừa như để những người xung quanh không nghe thấy, vừa để không ai biết được mợ đang run rẩy và xúc động. Người đàn bà bản lĩnh hiểu chuyện cách đây cũng chỉ làm được cỡ như Mợ Hiền mà thôi. Cậu Kim Thành thấy vợ tới giờ phút này vẫn đang còn nghĩ cho thể diện của cậu thì càng cảm thấy có lỗi. Cậu cúi đầu bế cô Hai Ân trên vai, vừa nhún nhảy vừa làm trò. Tiếng cười của đứa nhỏ vang lên giòn tan giữa cái không khí nặng nề. Vậy là cậu chọn ở lại đây để giúp mợ trông con. Sao người đàn bà kia cho bà vú với hai người làm ở nhà thương hỗ trợ. Bây giờ đã là xế chiều, khách kéo tới ngày một đông. Họ nhìn thấy vợ tính tiền, chồng chăm con nhỏ, lại một phen nữa không tiếc lời khen ngợi gia đình vừa có danh vừa có tài của ông họa sĩ Kim Thành. Nhưng chớ trêu thay, mỗi một lời tán tụng phát ra trong thâm tâm của Mợ Hiền lại thêm một lần nặng nề. Cho đến thời điểm hiện tại, mợ hiểu rõ lòng mình rồi. Có thể đối với mợ, cậu Kim Thành chẳng phải là một người chồng đáng để nương tựa. Nhưng nhìn mà xem, cô Hai Thiên Ân, con của cô, lại cần người cha này đến nhường nào. Quay quần một hồi lâu, đứa nhỏ cũng mỏi mệt mà ngủ say trên vòng tay của cậu Thành. Ngõ trường từ chợ huyện về nhà cũng cần một khoảng thời gian nữa, nên Mợ Hiền lệnh cho người hạ màn đóng cửa tiệm sớm hơn mọi khi. Đường về thì chẳng bao xa, nhưng Mợ Hiền biết ngay lập tức đây sẽ có chuyện nhà cần phải giải quyết. Bà Vũ đến giờ này vẫn chưa quay trở lại. Mợ Hiền tự mình lên trên lầu thu dọn đồ đạc của con gái, rồi lên tiếng đề nghị với chồng. Đây qua chỗ nhà thương chắc là chẳng mấy xa, nếu mình không ngại thì em với mình cùng ẵm con sang đó xem tình hình một chút. Nếu không có chi nghiêm trọng thì hết giờ làm bọn họ cũng cho người về. Còn nếu như phải ở lại thì phải có người giúp cô ta lo lại chuyện vặt vãnh. Đàn bà mang thai là thiên chức, tốt xấu chi cũng đừng đối xử tệ với họ. Thực ra cậu Kim Thành lúc này ngoài việc nghe lời của vợ thì chẳng biết phải làm cái chi khác. Giá như vợ cậu lúc này hành xử giống như một người đàn bà bình thường thì cậu còn có cái lý lẽ của đàn ông để mà phản kháng. Còn đằng này Mợ Hiền lại làm hết tất thảy những chuyện tử tế với nhân tình của chồng, mà ngay cả nghĩ đến cậu còn chưa dám nghĩ. Chiếc xe chở gia đình bọn họ tới cổng nhà thương thì trùng hợp gặp ngay đám người bà vú cùng với người đàn bà kia đang chuẩn bị lên xe kéo đi về. Vừa nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc, cô ta vùng khỏi cái dìu của bà vú mà không chờ được lao tới. Mình ơi, mình, cỡ sao bây giờ mình mới xuất hiện? Ban nãy bụng em đau lắm, mình không biết đâu, chị cả, vợ của mình. Lời định tội còn chưa kịp nói xong thì bỗng dưng cô ta im bặt, bởi vì cậu Kim Thành ngồi mé ngoài cùng ở hàng ghế sau. Dáng người cậu cao ráo đĩnh đạc nên mãi cho đến khi cô ta chạy tới sát bên cửa mới phát hiện trên xe còn có cả Mợ Hiền cùng với cô Hai Ân đang ngủ say trên vòng tay của cậu. Cậu Kim Thành nhìn thấy đây là chỗ đông người, liền nhỏ giọng nói với bà vú dặn dò. Còn không nhanh, đỡ cô Nguyệt lên ghế phụ phía trên, có chuyện chi cũng phải về nhà nói chuyện cho đường hoàng. Cậu Kim Thành không xuống xe, Mợ Hiền cũng im lặng không lên tiếng. Chỉ có bà vú già đôi tay mạnh mẽ như gọng kìm, vừa đỡ vừa đúng mực lôi cô Thanh Nguyệt không cam tâm tình nguyện lên ghế phụ phía trước. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh trên con đường đá đỏ, thi thoảng lại có tiếng lộp bộp rằn sóc dưới bánh xe. Bác tài xế cố gắng cẩn thận nhất có thể nhưng vẫn không tránh khỏi. Mợ Hiền liền lên tiếng nhắc nhở. Chú Tư à, coi chừng mấy chỗ cua thắng gấp. Buổi chiều này bọn nhỏ trong xóm dắt trâu về khá nguy hiểm. Dù sao trên xe bây giờ cũng đang có người mang bầu đấy chú. Đoạn đường về nhà của Mợ Hiền cùng với cậu Kim Thành vì lời dặn này mà đặc biệt dài hơn. Mãi cho đến khi mặt trời lặn hẳn mới tới nơi. Lúc này cô Hai Ân cũng đã dậy. Đứa nhỏ còn say ngủ nhất quyết không buông cậu Kim Thành ra. Vậy nên cậu đành bế con gái đi trước, mợ Hiền cùng với cô Nguyệt đi theo phía sau. Bên trong nhà cơm nước đã được nấu sẵn, chỉ đợi chủ nhân trở về là có thể dọn lên. Cậu Thành luôn có thói quen tắm rửa sạch sẽ ngay khi từ bên ngoài trở về nhà, nên đã quay sang nói với cô Nguyệt. Em ngồi ở nhà nghỉ ngơi chờ tôi một lát, đợi bọn gia nhân chuẩn bị một lúc rồi cùng ăn bữa cơm. Cậu nhìn mợ Hiền đã đi vào bên trong trước, mới nhỏ giọng dặn thêm một câu. Còn cái chuyện kia em cứ từ từ chờ tôi sắp xếp. Vợ tôi hành sự không như dự tính ban đầu, nên tôi đang phải đợi xem ý tứ của cô ấy ra sao, để đôi bên cùng có lợi. Nói xong cậu vội vã đi vào bên trong. Cô Nguyệt một mặt thì cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời. Ấy vậy mà khi bóng người khuất đi, cô ta cầm ly trà sen thơm phức mà người hầu vừa mới mang lên, nhưng trong nội tâm lại trào phúng suy nghĩ. Nực cười thiệt chứ, đôi bên cũng có lợi sao? Mình ơi là mình tham lam tới mức muốn có chuyện tốt đôi bên cùng vui vẻ sao? Nhưng mà dù mình có muốn như vậy, cô ta có chấp nhận như vậy hay không? Cô ta liệu có để yên hay không? Một núi làm sao có hai hồ được. Em mà về nhà này rồi thì ắt hẳn phải có kẻ ngậm đắng nuốt cay, mà sống hết đời thì em mới ưng ý. Cô Nguyệt vừa nghĩ, đôi bàn tay vô thức siết chặt. Cô ta thề với lòng mình là chẳng bao giờ quên được nỗi nhục nhã lúc trưa mà bản thân cô ta phải đối mặt. Ngay đợt giao đấu đầu tiên, cô ta phải chịu thua tới thảm hại như vậy, bảo sao lại không mang hận cho được chứ. Cô ta muốn hạ bệ cái dáng vẻ tự tin có được mọi thứ trong tay của mợ Hiền. Người như cô ta chính là vừa ngang ngược lại vừa hiếu thắng. Bây giờ nhất định cô ta không phải chỉ đòi danh phận, không phải chỉ muốn cướp chồng, mà tất cả những gì mợ Hiền có, cô ta đều muốn có. Nguyệt ngồi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ thì có một đứa nhỏ sai vặt chạy lên lễ phép. Bẩm cô, mời cô xuống dùng cơm chiều, cô đi theo con ạ. Bàn cơm của nhà họ làm bằng gỗ đen, chạm cần xà cừ lấp lánh. Một bữa cơm của hai vợ chồng thường ngày cũng chẳng quá khoa trương. Hôm nay đặc biệt có thêm người nên mới làm nhiều hơn mấy món. Cô Nguyệt được bố trí ngồi đối diện với mợ Hiền. Ngay khi vừa mới ngồi xuống, đã như vô cùng thân thiết mà cầm đũa gắp vào chén cho cậu thức ăn, rồi còn cười nói vô tư. Ngó tới ngó lui, chỉ có món gà kho cay này là món mà mình thích. Em đoán qua, chắc là không mấy hợp ý mình. Nhưng biết làm sao được hả mình? Đâu phải ai cũng biết tính ý mà chiều theo ý của mình, có đúng không ạ? Từ nãy tới giờ bọn người làm trong nhà vẫn luôn thắc mắc người đàn bà lạ này là ai. Bà Vũ chưa về nên bao nhiêu nghi vấn trong lòng chẳng có ai dám hé môi dù chỉ là một nửa lời. Bây giờ trong bữa cơm chiều, cô ta lại dùng cử chỉ thân mật như vậy đối với cậu Thành nhà bọn họ. Ai ngu lắm cũng phải đoán ra được 8-9 phần, có người đoán được cả 10 phần. Sắc mặt mấy người làm tái mét, thở không dám thở mạnh mà kín đáo liếc nhìn sang chỗ mợ Hiền. Chẳng biết mợ của bọn họ đã biết chuyện hay chưa, nhưng tại sao có thể điềm tĩnh ngồi dùng cơm cùng nhau như vậy? Nhưng làm sao có thể không biết chuyện chứ? Người ta thiếu điều ôm lấy cậu của bọn họ, gọi vợ xưng chồng rồi đấy. Đến người ngoài còn đoán ra mối quan hệ kia. Thực sự, tại sao một người thông minh như mợ lại có thể ngồi yên? Thằng hai, theo má xuống bếp gánh nước cho đầy lu đi con. Nghe thấy chị Lành biết thức thời kéo con trai đi xuống dưới làm công chuyện, hai người khác cũng đưa mắt ra hiệu nhau và sau đó rời đi. Thực sự cái biến động lớn bậc này, có cho bạc cho vàng, bọn họ cũng không dám đứng lại đây để chứng kiến. Chuyện thực sự không hay ho của cậu mợ chủ. Nhìn thấy bọn người ăn kẻ ở, nhận ra thân phận của mình, liền có chút sợ hãi, kéo nhau lánh mặt. Cô Thanh Nguyệt lại mỉm cười mà khen một câu. Ngó chị lớn hiền lành tốt tính như vậy mà dạy dỗ người làm cũng nghiêm khắc khiếp nhỉ. Hiếm có nhà ai lại có thể khiến người làm công răng rắc cúi người, sợ hãi mình như vậy. Thiệt tình em nể phục chị quá. À, mai mốt má con em về nhà rồi, chị nhớ chỉ dạy cho em vài chiêu. Chưa tính em nặng lời với người ta còn không nỡ, chỉ sợ chả dạy được người ăn kẻ ở trong nhà. Lời khen của cô Nguyệt thực ra có khác nào đang nói Mở Hiền là người trong ngoài bất nhất. Bởi có ai thực sự tử tế dịu dàng lại khiến cho người khác rụt rè sợ hãi chính mình đâu cơ chứ. Mở Hiền càng ngày làm việc không ngơi nghỉ, quả thực trong bụng bây giờ rất đói. Buổi tối Mợ còn phải phụ bà Vú canh chừng cô Hai Ân, nên đã tranh thủ lúc cô Nguyệt nói vòng vo đã ăn được một chén cơm đầy. Mợ lại nghe người đàn bà đối diện trong bữa cơm tới giờ đều nói không ngừng. Mợ tạm thời buông đũa trả lời câu hỏi. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn mà cô. Cái thân tôi làm người trên mà đâu ra đó, thì tự khắc người dưới người ta cũng vậy thôi, phải nể tôi đôi phần. Đâu phải cứ đai nghiến khó dễ thì mới khiến người ta nghe lời của mình dạy. Nhưng mà bộ anh Kim Thành nói với cô là sẽ rước cô về đây làm vợ nhỏ rồi sao? Mợ hỏi rồi ánh mắt lại hướng về phía của cậu Thành, như muốn xác nhận một lần nữa. Thanh Nguyệt vẻ mặt dương dương tác ý. Chuyện này còn cần phải hỏi sao? Chính cậu Thành cũng ngầm đồng ý cho cô ta tới cửa tiệm để đánh tiếng trước với vợ cậu cơ mà. Bây giờ mọi chuyện rõ ràng như vậy rồi, Mợ Hiền có tức giận thì chỉ dám đấu khẩu với cô ta lúc trưa thôi. Chỉ cần cậu Thành gật đầu thì ai là người thua cuộc còn chưa biết đâu. Cậu Thành thấy ánh mắt của vợ hướng về phía của mình, một bên lại là nụ cười chờ đợi của nhân tình. Do dự một lúc, cậu mới trả lời. Đứa nhỏ cũng có rồi, không rước cô ấy về, chứ mình còn định tính làm sao đây? Tuy cậu không trực tiếp xác nhận ý mình muốn vậy, nhưng lại đặt Mợ vào thế bị động mà hỏi lại. Chung quy chỉ khác cách thể hiện, chứ ý tứ chả có gì thay đổi. Cô Nguyệt hứng thú nhìn chỗ Mợ Hiền. Cô ta đang chờ Mợ, dù không cam tâm tình nguyện nhưng chẳng thể nào cãi được nửa lời. Mợ Hiền nghe được câu trả lời thì không mảy may có chút đau lòng. Mợ giống như đã chấp nhận chuyện này từ rất lâu, sau đó lên tiếng phân tích cho cậu hiểu. Nếu như ý mình đã quyết như vậy thì chắc mình phải tính toán lại một chuyến. Em thì em không có ý ngăn cản mình làm chi, nhưng mình nghĩ thử xem. Ai cũng biết em vừa mới sinh con nhỏ, con gái vừa tròn một tuổi, đúng một cái mình cưới vợ lẽ vào nhà. Mấy tháng sau con của vợ lẽ chào đời, tòm tem với đàn bà bên ngoài ngay cái lúc vợ sinh con đẻ cái cho mình. Cái danh tiếng này nhất định sẽ bị mấy tòa soạn viết tới mức khó coi. Mình quên rồi à? Ông quan người Pháp hôm trước kế xưởng tranh còn ngỏ ý muốn cất nhắc mình cái danh họa sĩ ưu tú Nam Kỳ chi đấy. Nếu ông mà biết được cái nét thơ trong tranh của mình là cái tình dành cho người đàn bà khác, không phải là dành cho vợ mình, chắc là ông ấy thất vọng lắm. Cậu Kim Thành vừa nghe tới cái danh họa sĩ ưu tú Nam Kỳ kia thì trong ánh mắt không che giấu được cảm xúc dao động mãnh liệt. Mợ Hiền lại âm thầm mỉm cười. Có lẽ cái cô Nguyệt kia không biết người đàn ông mà cô ta luôn lấy làm hãnh diện kia, từ ngày cưới Mợ 10 năm trước, chưa có lúc nào thôi nghĩ làm sao để leo lên được cái đỉnh cao của nghệ thuật. Mợ cũng mất ngót nghét 10 năm để phụ chồng lót đường đấy chứ. Cậu có thực tài là sự thật, nhưng mà màu, giấy, cọ, khung, có cái gì không phải mua bằng bạc trong nhà. Cậu không biết bao nhiêu lần lặn lội đó đây, học hỏi thăm thú, cốt chỉ để theo đuổi, cùng tìm tòi tất cả phong cách hội họa từ cổ điển cho đến hiện đại, nên mới miễn cưỡng lọt được vào trong tầm nhìn của ông quan người Pháp nọ. Tuy chỉ là một câu hứa, không có gì làm chắc chắn, nhưng Mợ Hiền thừa biết chỉ cần Mợ nhắc tới chuyện này sẽ động đến người chồng của mình. Người chồng của Mợ xem chuyện này như mạng của mình vậy. Cô Thanh Nguyệt cũng nhanh chóng nhận ra do dự, thiếu quyết đoán của nhân tình. Nhưng chuyện đã tới nước này, nếu cô ta còn không lên tiếng thì chẳng phải bao nhiêu công sức thổi gió bên tai lúc trước đều đổ sông đổ biển hết hay sao? Cô ta không chờ đợi được nữa, mới khoác lấy khuỷu tay của cậu Thành rồi nói ngay. Nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện mình đón má con em về với chuyện mình được thăng tiến cũng không dính dáng chi nhiều. Em ở bên nào có nhu cầu danh phận đặng nở mày chi đâu. Nếu không dính dáng được như chị lớn thì mình cứ âm thầm rước em vào cửa là được. Vì mình thương má con em cũng vì thương cha con mình. Một chút tủi hờn sau này mình đối tốt với em hơn một chút, chắc chắn em sẽ không để bụng. Chứ em không biết chị lớn có thật lòng hoan hỉ cho em về đây làm vợ nhỏ hay không. mà hết lần này đến lần khác kiếm chuyện ngăn cản em. Cô Nguyệt nói ra những lời biết thân biết phận đến mức suýt nữa khiến cho Mợ Hiền cảm thấy xúc động. Tuy Mợ không biết cô ta vì sao nhất quyết muốn bước chân vào cửa nhà Mợ, nhưng cho dù vì lý do gì đi chăng nữa thì Mợ cũng không chấp nhận để chuyện một chồng hai vợ diễn ra tại ngôi nhà của chính mình. Mợ nghe cô ta nói xong thì cũng không nổi giận. Mợ lại nhìn cậu Kim Thành mà kiên nhẫn phân tích. Em nói ngay từ đầu rồi, em nào có ngăn cản để mang tiếng hiệp hòi ích kỷ. Nhưng em thân là vợ mình, em tự biết trách nhiệm, phải lo cho danh tiếng sự nghiệp của chồng. Mình quên thì em nhắc, còn quyết định cuối cùng ra sao là do mình tất cả đấy. Quả thực là Mợ Hiền không ngu dại chi mà chính miệng mình đứng ra làm người ngăn cản. Ở đời mà, Mợ thừa biết một cái đạo lý ngược đời rằng hai kẻ kia sau lưng Mợ làm chuyện không quang minh chính đại thì chẳng thấy bản thân có lỗi với ai. Nhưng nếu như bây giờ Mợ mà phản kháng hay làm cái chi mà không có một người đàn bà nào bị phản bội sẽ làm, thì lập tức trăm ngàn tiếng xấu đổ hết lên người của Mợ. Cuối cùng Mợ muốn đợi mà xem cái tình yêu thơ mộng nồng cháy giữa hai người kia sẽ bị thực tế phũ phàng đè bẹp như thế nào. Ngay cả cậu Kim Thành cũng đừng trách Mợ dụng tâm kín đáo. Nếu hôm nay cậu lựa chọn bất chấp tất cả để đưa người đàn bà kia vào nhà thì Mợ cũng có cách để cho cậu mất hết cả sự nghiệp. Sự nghiệp mà cậu theo đuổi cả nửa đời người mới có. Mợ nói là cho cậu cái quyền quyết định, nhưng mà chỉ cần cậu quyết định sai thì sẽ không có cơ hội để quay đầu. Không khí im lặng một hồi, cậu Kim Thành mới thở dài một cái, rồi đôi bàn tay phủ lấy tay của cô Nguyệt, nhỏ giọng. Thôi thì mình cố gắng đợi tôi thêm một thời gian nữa, đợi mọi thứ xong xuôi thì má con mình nhất định sẽ được vinh quy mà đón vào nhà. Tính ra thì hôm nay mình chẳng có thiệt thòi, ít nhất thì chuyện trong nhà trong cửa vợ tôi cũng đã biết tới và chấp nhận má con mình rồi. Còn cái chuyện kia chỉ là sớm muộn hay thôi. Cô Nguyệt như không dám tin vào những gì mình vừa mới nghe được. Bàn tay cô rút ra khỏi tay của cậu Thành, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng yếu ớt, xen lẫn cảm xúc tủi thân. Sự bàng hoàng cùng với yên lặng của cô ta khiến cho bất kỳ ai nếu nhìn thấy đều mùi lòng và thương tiếc. Quả thực nước mắt chính là vũ khí lợi hại nhất của đàn bà phụ nữ. Huống chi mấy giọt nước mắt này lại sắp sửa rơi trước mặt của người biết thương hoa tiếc ngọc như cậu Kim Thành đây. Cô Nguyệt dù không nói một lời, nhưng dường như bao nhiêu đau khổ thất vọng đều hiện lên hết. Mợ Hiền thầm thấy cảm phục trong lòng. Ít ra người đàn bà này cũng nắm được điểm yếu khác của chồng Mợ mà đánh vào đó. Mợ thấy cậu Kim Thành chuẩn bị lên tiếng thì xen lời nói trước. Chứ bộ tôi nói cái chi không vừa ý hay sao mà cô Nguyệt lại buồn như vậy. Người đang mang bầu, dù sao cũng phải nghĩ tới cảm xúc của đứa nhỏ một chút. Hễ đụng một cái chi phật lòng đều rơi lệ thì nơi này đứa nhỏ cũng buồn theo tội nghiệp lắm. Tôi thực sự không biết cô vì cái gì mà lại ưu tư. Rõ ràng cô nói ở bên chồng tôi không cầu danh phận cơ mà. Mà đã là không cầu danh phận thì vào nhà hay cùng chồng tôi sống bên ngoài có cái gì khác biệt đâu. Không nhẽ cái câu nói không cầu danh phận kia cô chỉ treo trên môi để làm lệ hay sao? Phận đàn bà như tôi với cô, có ai không vì chồng vì con mà hy sinh một chút cuộc đời của mình chứ? Đó gọi là thiên chức đấy, cô có hiểu không? Vì ba câu nói này đã đặt cô Nguyệt kia vào cái thế, nếu cô ta lại quyết muốn vào cửa cho bằng được thì chính là đang không nghĩ cho cậu Kim Thành. Đàn ông dù có tốt đẹp tới đâu thì đều có một chút ích kỷ, đặc biệt đối với người đàn bà mà bản thân họ đang dùng hết lòng để đối đãi giống như cậu Kim với cô Nguyệt. Một người vợ trước giờ bản thân chẳng quá để tâm, lại lúc nào cũng nghĩ cho sự nghiệp của cậu. Còn người cậu yêu thương thắm thiết, lại vì một cái danh Mợ nhỏ mà sẵn sàng để cậu đối mặt với sóng gió, thì có đáng buồn hay không? Cậu Kim Thành nhíu mày nhìn cô Nguyệt, giọng nói nhàn nhạt, có chút lạnh lùng. Riêng cái khoản này thì mình tôi nói không có sai. Sao tự dưng hôm nay mình lại không hiểu chuyện chứ? Cô ấy thân là vợ lớn lại hết lòng khoan dung với mình. Đã đành rồi, cô ấy sắp xếp như vậy cũng vì lấy tôi làm trọng. Cô ấy có thể vì danh tiếng của tôi mà nhún nhường, chưa từng làm khó dễ nhân tình của chồng. Không nhẽ chỉ chờ thêm một chút mà mình không làm được cho tôi sao? Chuyện này tôi quyết rồi. Trước giờ cứ như bình thường, im hơi lặng tiếng đi, đợi tôi sắp xếp xong thì lại tính tiếp. Dù ở bên ngoài nhưng tôi quyết không để má con mình chịu một chút thiếu thốn thiệt thòi nào đâu. Cô Thanh Nguyệt không thể nói chi thêm, cô còn phải diễn cái vai dịu dàng hiểu chuyện trước mặt cậu Kim Thành. Lúc trước đã vậy, bây giờ gặp phải đối thủ biết lấy nhu thắng cương như Mợ Hiền thì cô ta càng phải làm người tri âm tri kỷ để giữ được trái tim của cậu Thành. Vậy là cái chuyện đưa má con cô ta về nhà đã được quyết xuống sau một bữa cơm chiều. Mợ Hiền không động một binh, không động một tốt, đã ép được nhân tình của chồng thôi vênh váo và tiếp tục an phận làm ngoại thất bên ngoài. Lúc cơm nước xong xuôi, cô Hai Thiên Ân như thường ngày lại tiếp tục bám giết lấy cha. Mợ Hiền còn chu đáo tới mức kêu tài xế riêng lái xe đưa cô Thanh Nguyệt về nhà. Trước khi tiễn cô ta lên xe, mợ lại cười vô cùng dịu dàng mà tâm sự. Cỡ chi mới chỉ có một ngày, đối mặt với tôi cũng chỉ có vỏn vẹn có hai lần mà cô Thanh Nguyệt đây lại thay đổi tính nết. Cái bộ dáng tự tin lấn át người khác của cô lúc sáng bây giờ biến đi đâu mất rồi. Bây giờ chỉ có hai người đàn bà bọn họ, Mợ Hiền không cần phải diễn, cô ta cũng không cần phải che giấu nội tâm của chính mình. Ánh mắt ngoan độc không kiên định nhìn thẳng vào chính thất của nhân tình, cứ như vậy cười khẩy. Chị tưởng chị cạn được em bữa nay là chị thắng em à? Sao chị có tuổi rồi, cũng là dân buôn có tiếng mà suy nghĩ của chị lại đơn giản như vậy chứ? Để rồi xem, chỉ cần anh Thành còn si mê em thì chị cứ ngày ngày vắt óc ra mà nghĩ cách giữ cha cho con gái mình. Hai người bọn họ vẫn chậm chậm đi với nhau, như thể hai người thân thiết đang tiễn nhau về. Không ai biết được cuộc nói chuyện giữa bọn họ lại nặng mùi tranh đấu như vậy. Trước khi chiếc xe lăn bánh, Mợ Hiền vẫn còn kịp nhắn nhủ với cô Nguyệt rằng nếu đã biết rõ bản thân chỉ có thể đấu với mợ bằng cách giữ lấy trái tim của chồng mợ thì phải giữ cho chặt vào. Bởi lẽ cái sự nghiệp hội họa kia mới chính là mạng sống của cậu Thành, chứ chẳng phải là má con một người đàn bà ngoài giá thú như cô Nguyệt. Vậy là cái chuyện cậu Thành muốn cưới vợ bé cứ như vậy mà chấm hết. Người mà tuy là người mới không vào nhà, nhưng mà cái chuyện hai người kia tiền dâm hậu thú với Mợ Hiền cũng đã được phơi bày. Mấy ngày đầu mở lại cửa tiệm đã phải đối mặt với quá nhiều chuyện như vậy, khiến cho tâm hồn cũng như thể xác của Mợ Hiền mệt mỏi không tả xiết. Cậu Kim Thành giờ này đã ngủ say, mợ thì ở bên phòng cô Hai cùng với bà Vú chăm con. Bà Vú nhìn mợ chủ cứ thất thần nhìn đứa con gái đang say giấc, bà thở dài kéo mợ sang một bên rồi nhỏ giọng khuyên răn. Vú biết thế nào mợ cũng nặng đầu suy nghĩ, nhưng mà mợ ơi, thời nay đàn ông người ta năm thê bảy thiếp, còn chuyện một vợ một chồng chung thủy tới bạc đầu thì có mấy ai làm được đâu. Huống chi cậu Thành lại là một người nghệ sĩ phong lưu. Nhưng cũng may mợ cao tay cản được, lại thêm cậu Thành cưng chiều cô Hai nhà mình. Ván cờ này mợ thắng, mà đã thắng rồi thì còn ưu sầu làm chi cho sinh thêm bệnh chứ. Ban ngày Mợ Hiền trước mặt mọi người có bao nhiêu bình tĩnh cùng với sự sắc sảo, còn một mặt bình thường của một người đàn bà biết thất vọng cùng sụp đổ vì chồng thì duy chỉ có một mình bà Vú già chứng kiến tất cả. Mợ nghe bà Vú nói, bản thân lại không kiềm được mà cụp mi mắt, mợ thở dài. Dù cho nước cờ này con có thắng thì cả ván cờ phía sau không lẽ cứ căng đầu mà giằng co với người đàn bà khác hay sao? Cản được cô ta vào cửa nhà nhưng cuối cùng chồng con cũng ngoại tình. Đứa nhỏ đó vẫn là em cùng cha khác mẹ với Thiên Ân. Cô gái kia vẫn có khi gối đầu lên tay chồng con mà say giấc. Mất thì cũng mất rồi. Chẳng qua con đang gỡ gạc lại một chút lòng tự trọng của chính mình thôi. Bà Vú nắm tay của Mợ Hiền mà yên lặng. Làm sao những lời mợ nói bà không nghĩ tới cơ chứ? Nhưng nếu không dùng lời lẽ tốt đẹp mà an ủi mợ thì liệu người đàn bà phải lo toan nhiều chuyện như Mợ Hiền có vượt qua được hay không? Sự ích kỷ của đàn ông lại gây nên sự tranh đấu của đàn bà. Nếu bản thân đã bị đưa vào tình thế nhất định phải sống chết, tranh giành, thì nhất định cái gì của mình tuyệt nhiên không thể nhường cho người khác được con ạ. Vậy nếu như mà cậu Kim Thành vẫn một mực đứng về phía má con người đàn bà kia, thì con định như thế nào đây? Mợ Hiền cầm trên tay cái quạt lụa mà phe phẩy trước nôi, mợ cũng không che giấu mà thẳng thắn trả lời. Một ngoại thất không danh không phận. con có thể làm được cái gì nữa đây? Chỉ cần con còn sống một ngày thì đừng mong có ai bước vào nhà này khuấy đục vũng nước mà con gái của con đang vùng vẫy. Nhưng mà cậu Kim Thành có thể thương Thiên Ân, cũng có thể thương con của cô Nguyệt kia. Nhưng ngày tháng sau này, chỉ e con phải làm nhiều hơn. Thực ra cả bà Vú và mợ Hiền đều hiểu tính cách của cậu Thành. Cậu chính là người đàn ông dễ dàng bị tác động, lại sống để tình cảm lấn át lý trí. Hôm nay vì biểu hiện hiểu chuyện của mợ Hiền mà tạm thời nghe lời mợ, nhưng chỉ cần đến bên cạnh người đàn bà kia một hồi thôi thì không ai chắc được có chuyện chi sẽ xảy ra. Sau cái bữa chạm mặt nhau hôm đó, dường như cô Nguyệt kia ý thức được điều gì đó nên bắt đầu áng binh bất động an phận mà làm một ngoại thất âm thầm ở bên ông họa sĩ Kim Thành. Có lẽ cô ta đã cược đúng. Cuối cùng sự hiểu chuyện cũng nhún nhường đến đáng thương kia lại khiến cho cậu Thành càng không thể nào rời xa cô ta được. Có đêm cậu còn chẳng về nhà, đến buổi sáng mới kịp giải thích một câu với mợ Hiền. Đứa nhỏ mới sanh non ngày non tháng, tôi không nỡ để cô ấy ở một mình, không có ai bên cạnh. Khi đó mợ Hiền chẳng trách móc lấy nửa câu, lại còn ra tay hào phóng, cấp bạc, thuê một bà vú dày dặn kinh nghiệm đến ở cùng để chăm sóc nhân tình cùng với con riêng của chồng ở cữ. Mợ nói cậu còn phải sáng tác tranh, thân cậu là đàn ông, tay chân vụng về, chuyện sinh nở của đàn bà thôi cứ để mợ cho người tới chăm nom, vừa để cô Nguyệt được thoải mái, lại để cho cậu không bị ảnh hưởng đến chuyện gì. Chưa dừng lại ở đó, cứ ngày ba bữa mợ lại đích thân gửi tổ yến cùng với thuốc bổ tới nhà riêng cho cô Nguyệt. Nói chung bây giờ tất cả những thứ mà cô ta được hưởng thụ không khác gì đãi ngộ của mợ sinh cô Thiên Ân. Cậu Kim Thành vì cảm kích tấm lòng của mợ Hiền mà càng làm chuyện hợp tình hợp lẽ, tình cảm chia đều, thậm chí đối với con gái Thiên Ân lại có thêm phần thương yêu chiều chuộng. Cái cảnh một thân hai nhà như cậu Thành bây giờ, hễ bên này ấm êm thì bên kia lạnh lẽo. Cô Thanh Nguyệt dùng cái cớ mới sinh để níu kéo nhân tình. Mợ Hiền lại không tiếng động bỏ bạc ra để cậu vui vẻ về nhà. Chắc chắn cậu Thành nghĩ rằng đối với mợ Hiền, bản thân đã vô phương, hết lòng ân ái thì bù đắp cho con gái cũng chẳng mấy thiệt thòi. Có lẽ trong cái thế cục hiện giờ duy chỉ có một mình cậu Thành là thấy biển êm sóng lặng. Vậy nên mỗi ngày cậu hưởng thụ niềm vui được theo đuổi đam mê, bên ngoài có hồng nhan tri kỷ thấu hiểu chính mình, bên trong nhà thì có được một người vợ ôn hòa hiểu chuyện, một gia đình người người ao ước. Năm này qua tháng nọ, cậu không muốn phá vỡ thế cục đó. Chẳng những như vậy, cậu còn mang luôn chuyện chu cấp cho cô Thanh Nguyệt cùng với con trai, giao vào tay của mợ Hiền, để bản thân cậu có thể tự do làm điều mà cậu thích. Cậu bảo cậu không muốn dính dáng nhiều đến chuyện bạc tiền, thì bây giờ cũng có vợ cậu san sẻ cho cậu tất thảy. Cô Hai Thiên Ân bây giờ đã lên 8, bắt đầu đi học vỡ lòng, mợ Hiền quản lý chuyện tiệm vải, lại là người đứng sau lo chuyện thu chi trong phòng tranh của cậu Kim Thành. Bởi vì cô Nguyệt không nên đưa ra ánh sáng, nên chỉ có thể chờ nhận bạc từ chỗ mợ Hiền mà thôi. Bà Vú nhìn thấy mợ Hiền dù bận bịu tới đâu, cũng đều đặn gửi tiền bạc, vải vóc đắt tiền, chu cấp cho ngoại thất của chồng. Vú thực sự không chịu nổi. Vú thấy sao mà bây giờ, con như tự đeo gông vào người vậy. Nếu đã như vậy, có phải ngày trước ử đại một tiếng cho cô ta về đây làm vợ nhỏ có phải là bớt việc cho con không? Bây giờ con đã 6-7 tuổi rồi, vậy mà cứ ăn không ngồi rồi, sống như bà hoàng công chúa mà xem được sao? Đúng là mất mặt đàn bà. Mợ Hiền một bên đếm bạc, một bên nghe bà Vú khó chịu khuyên nhủ chính mình. Mợ cất một sấp bạc dày vào trong hộp rồi lên tiếng. Được rồi, tháng này con không đưa bạc nữa. Nhân từ tới đó là đủ rồi. Thực ra mợ Hiền trong suốt mấy năm qua không phải trong lòng chưa từng nghĩ tới chuyện bà Vú vừa nói. Nhưng mà cha má làm sai, còn đứa nhỏ kia thì vô tội. Nếu như mợ quyết tâm làm cho đến cùng, chỉ e rằng đứa nhỏ lại đáng thương. Mợ nhân nhượng 7 năm cho cô Nguyệt cuộc sống cẩm y như ngọc suốt cả 7 năm qua, nhưng người ta không biết đủ, chỉ muốn hơn. Mới hôm qua còn tìm tới chỗ mợ chê bạc mợ gửi không đủ dùng. Chị lớn mấy năm qua dùng bạc để giữ người, đem bạc cho em để giữ cha cho con gái của chị. Vậy mà em không hiểu sao chị càng ngày càng ki bo kẹt xì. Tháng này nếu như chị không lên lương cho em kêu thằng nhỏ bám giết lấy anh Thành. Ngay cả một chút cơm thừa canh cặn cũng không chừa cho má con chị. Lúc đó chị đừng có trách em. Khi đó mợ Hiền cảm thấy tức cười. Mợ không sợ cậu Thành thực sự làm chuyện hồ đồ như cô ta vừa nói. Bởi vì trải qua 7-8 năm, sự nồng cháy yêu đương với cô ta chỉ còn lại có mấy phần. Thế mà cô ta dám đứng trước mặt mợ lên tiếng mạnh miệng. Vậy là mợ cắt bạc một tháng trời. Cô Thanh Nguyệt lại xúi đứa nhỏ già bệnh suốt cả một tháng. Nghe đầu đứa nhỏ cứ mê man nói sảng, cậu cũng dẹp luôn công chuyện sáng tác, chở má con bọn họ đi khám hết nơi này đến nơi kia. Đương nhiên là cô Nguyệt vẫn nghĩ mợ Hiền sẽ vì níu chân chồng mà nhượng bộ như trước. Nhưng không, mợ không làm vậy nữa. Mợ nói với cô Hai Thiên Ân là cha bận đi làm từ thiện. Vậy là cô Hai hiểu chuyện, lập tức không nghĩ ngợi gì nhiều. Thấy kế sách của mình không thành, Thanh Nguyệt đương chuẩn bị tìm một âm mưu khác thì biến cố xảy đến. Chiếc xe chở cậu Kim Thành trên đường tới nhà riêng của ngoại thất gặp tai nạn. Tình hình của cậu đang lúc thập tử nhất sinh. Nửa đêm nhà thương gọi điện về chỗ mợ Hiền báo tin. Lập tức mợ vội vàng chỉ kịp khoác một chiếc áo rồi sau đó chạy thục mạng tới nhà thương. Đây là nhà thương lớn nhất ở Sài Thành. Một đám đốc tờ nghe đâu đã cấp cứu cho cậu Kim Thành 2-3 tiếng đồng hồ liên tục nhưng vẫn không mấy khả quan. Ai ai đều nói cậu sẽ không qua khỏi. Nhưng dù gì để một họa sĩ nổi tiếng như cậu chết ở đây chắc chắn ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện nên không ai dám lôi là hết mình cứu chữa. Ít nhất phải để cho cậu kịp gặp người nhà chăn chối vài câu thì mới được chứ. Chiếc xe chở mợ Hiền tới nơi, người đứng ở bên ngoài vội vàng dắt mợ vào trong, lại hô lớn với đốc tờ chỗ phòng cấp cứu. Vợ của ông họa sĩ đến rồi đây, người nhà đến rồi. Mợ Hiền nhìn thấy cậu Thành nằm trên giường, cả người toàn là vết thương lớn nhỏ, đôi mắt cũng vì bị va đập mạnh mà tím bầm tới đáng thương. Ai cũng nghĩ thời khắc này cậu chỉ có thể nói lời chăn chối. Nên máu vẫn truyền trên tay, cái ống hơi tân tiến nhất vẫn ghim vào mũi cậu. Đốc tờ không ai bảo ai, lùi ra mấy bước để dành chỗ thân cận nhất cho mợ Hiền nói chuyện với chồng. Cậu vừa nhìn thấy mợ, liền dùng hết sức lực mà mở miệng, giọng nói khàn đặc, đứt quãng. Mình tới rồi à? Mình nhớ lời tôi dặn, nếu tôi không qua khỏi, thì số tài sản của tôi nhất định phải trao cho má con Thanh Nguyệt. Cô ấy không có chỗ dựa. Chưa nói hết câu, cậu lại ho lấy ho để, ho tới mức phun cả máu vào trong ống thở. Mợ Hiền lúc này thực sự không dám tin vào tai mình. Nếu có ai hỏi mợ, mợ cảm thấy lạnh lòng nhất là khi nào, mợ sẽ cho người ta xem cảnh chồng mợ đến lúc chết vẫn không quên tính toán cho người đàn bà bên ngoài kia. Mợ không đợi cậu nói tiếp tục, trên đôi mắt lanh lợi thường ngày bây giờ lại rơi xuống hai hàng lệ. Mợ quỳ trước mặt của mấy đốc tờ cấp cứu mà lớn tiếng van xin. Mình tôi vẫn còn sống, cầu xin mọi người, nhà tôi có bạc, dù có phải chữa tới tán gia bại sản thì phải nhất định giữ được hơi thở cho chồng tôi. Con tôi còn nhỏ, nó không thể mồ côi cha được, tôi cầu xin mọi người. Mợ khóc tới điếng người, không ngại dùng cách thỉnh luôn vài vị bác sĩ giỏi từ chỗ nhà thương khác sang hỗ trợ. Vậy là hôm sau nhật trình lại có bài đưa tin. Chuyện vợ ông họa sĩ Kim Thành thương chồng tới nỗi thà bán ra bại sản vẫn muốn giữ mạng cho chồng. Đây mới là chuyện của một người vợ sẽ làm, mặc dù tất cả đốc tờ tối qua đều nói với mợ một câu. Thương tích của ông nhà quá nặng, nhất định không thể nào tỉnh dậy được. Tôi khuyên bà nên để người bệnh ra đi thanh thản, chứ chẳng nhẽ cứ sống đời nằm liệt ở trên giường mãi sao. Mặc cho ai nói gì, mợ Hiền đều không chịu ký vào giấy an tử cho chồng. Mợ nói chỉ cần chồng mợ còn thở, nhất định mợ chịu bỏ bạc để chồng mợ không phải cha đi. Suốt 2-3 ngày, nhật trình rầm rộ ca ngợi một đoạn tình cảm của vợ chồng bọn họ. Nhưng duy chỉ có mợ Hiền biết, mợ cố chấp như vậy chính là vì cái gì. Mợ chờ đợi 3 ngày, cuối cùng tin tức cũng truyền đến tai của cô Nguyệt. Cô ta dắt con trai đi thẳng tới nhà thương, không khách khí mà đứng trước mặt mợ Hiền, đứng lại giường bệnh của cậu Thành mà lên tiếng. Chắc chắn bây giờ chị đang rất sợ hãi chứ gì? Xem kìa, chị khóc tới mức chính em còn thấy đau thương giùm chị. Chị có khóc bao nhiêu thì chị cũng phải dứt ruột mà mang tài sản chia cho má con em. Con của chị là con gái, còn con của em là con trai. Mặc dù bây giờ không có chuyện ngoại thất như em được hưởng gia tài, nhưng thằng nhỏ là máu mủ ruột già, nối dòng đích thực của anh Thành. Chị không tự nguyện thì em mời trạng sư. Dù sao thì em cũng không thể nào đuối lý. Chị e số bạc này chị có muốn ngậm cũng nuốt không trôi. Anh Kim Thành tới là để chờ má con em đi khám bệnh đấy. Bảo sao em không thương chồng chị cho được. Đến lúc chết, anh ấy vẫn vì má con em mà suy nghĩ. Mợ Hiền thấy người tới thì cũng tới rồi. Mợ đóng chặt cửa phòng, lại đi tới trước mặt cô Thanh Nguyệt, bình tĩnh chậm chậm dùng khăn tay lau đi mấy giọt lệ sớm đã khô trên khóe mắt. Mợ trả lời: em không nhìn thấy sao? Nhân tình của em chưa chết. Chị tốn tiền muôn bạc để giữ hơi thở cho chồng chị, đâu phải chỉ đợi em chạy đến đây nói những lời này. Gia sản sẽ chia nếu như ông họa sĩ Kim Thành ngừng thở. Em hiểu không? Mợ Hiền nói xong cho cô ta một ánh nhìn tội nghiệp rồi mỉm cười. Mợ nói đời này ống thuốc kia không rút ra thì cậu Kim Thành vẫn còn sống. Một ngoại thất như cô ta sẽ chẳng có được cái chi hết. Cậu Thành không ngồi dậy được, cô ta muốn quậy cũng chỉ có thể giao lại con trai cho người vợ lớn của nhân tình nuôi dưỡng mà thôi. Ván cờ này Thanh Nguyệt cô ta đã thua rồi. Thanh Nguyệt sắc mặt tím tái vì tức giận, không kiềm chế được mà định lao vào sống chết với mợ Hiền. Mợ sợ hãi kêu lên, người ta lao vào phía giường bệnh che chắn cho cậu Kim Thành, nhưng miệng của mợ vẫn hô lớn: người đâu? Có người đến đây muốn quấy rối chồng tôi, người đâu? Cô Nguyệt sững sờ la hét không ngừng, bị một đám đốc tờ mạnh mẽ lôi ra ngoài. Chắc chắn từ nay về sau cuộc sống của cô ta sẽ không còn dễ chịu giống như lúc trước. Mợ Hiền một mình đứng trong phòng bệnh, nhìn cả người cậu Kim Thành xanh xao, nặng nề thở mà bất lực trách móc một câu: giá như mình đừng quá tham lam thì có lẽ sẽ không có chuyện hai người đàn bà phải chịu vướng bận cả đời như bây giờ. Cậu hiểu chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn trọn bộ câu chuyện Đấu Trí Với Nhân Tình, một tác phẩm được viết bởi tác giả Trúc Linh. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi lắng nghe xong nội dung của câu chuyện, Tâm An cảm thấy Mợ Hiền là một người rất cao tay và rất bình tĩnh trong mọi chuyện và luôn luôn suy xét thiệt hơn để làm và không bao giờ gây thù hận hoặc là gây những tổn thương đến con gái của mình. Một người phụ nữ chịu đựng suốt 7-8 năm quả thực là khiến cho Tâm An khâm phục. Và không biết sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào những bộ truyện tiếp theo. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo.